Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 599, lén lút rời đi. Nam Nam ngủ được mơ mơ màng màng, bẹp lấy miệng trở mình. Đứng lên, nhanh lên. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn cõng, nhỏ giọng gọi hắn. Nam Nam thân thể xoay giống như cái bánh quay trèo tựa như. Tiểu chân ngắn dùng sức đạp hai lần. Hàm hàm hồ hồ nói. Đi ra, bằng không thì tiểu gia đánh ngươi. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Đưa tay liền nắm được hắn cái mũi. Hừ hai tiếng, người đánh ai? Nam Nam hô hấp không thuận. Nhọc nhằn nheo lại con ngươi. Tỉ mỉ nhìn xem trước mặt người hai mắt về sau. Kinh ngạc một lần, ngay sau đó bắt đầu liều mạng nháy mắt, cho đến triệt để thanh tỉnh. Hắn mới kỳ quái hỏi, mụ mụ, tỉnh, Ngọc Thanh Lạc buông tay ra, để cho hắn tại giường ngồi xuống. Nam Nam rụi rụi con mắt, đánh cái nho nhỏ ngáp, thân thể lại bắt đầu ngã trái ngã phải. Mụ mụ, trời đều không có sáng lên đây, ngươi sớm như vậy gọi ta bắt đầu tới làm cái gì? Ta buồn ngủ quá. Ngươi không phải nói người nếu là ngủ không đủ sẽ thành đần. Ta về sau vạn nhất biến thành ngu ngốc rồi. Ngươi phải nuôi ta cả một đời. Hắn vừa nói, thân thể đông một lần, lại ngã lại trên giường. Lông mi dài run rẩy, con mắt lại đóng lại. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt bản thân mi tâm, thở dài một hơi, đưa tay lại đem hắn từ giường kéo lên. Trời lập tức phải sáng lên. Cha ngươi thời gian này đều tiến cung, tranh thủ thời gian, chúng ta phải thừa dịp lấy cha ngươi không có ở đây trong phủ, mau chóng rời đi nơi này. Nàng nhưng là nhìn lấy Dạ Tu Độc rời giường, nhìn xem hắn rời đi sân nhỏ, rời đi vương phủ, mới cẩn thận từng ly từng tí sờ đến Nam Nam trong phòng đến. Nam Nam mơ hồ đầu óc phút chốc dừng một chút, bị Ngọc Thanh Lạc rằng có mấy lần, cuối cùng là hoàn toàn thanh tỉnh. Ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, tựa như là có một chút như vậy ánh sáng tới. Thật là chỉ có một chút a. Mụ mụ đại phôi đàn. Chờ chút, chờ một chút, rời đi nơi này. Nam Nam trừng mắt nhìn. Mụ mụ ngươi nói rời đi nơi này là có ý gì? Ta vài ngày trước để cho ngươi chỉnh lý bao quần áo đều sửa sang lại sao? Ngọc Thanh Lạc ôm hắn xuống. Nam Nam đem chân tiến vào giày bên trong, gật gật đầu hấp tấp đi trong ngăn tủ lật hai lần. Cố hết sức lôi ra một cái to lớn bao quần áo đi ra, đều ở nơi này. Ngọc Thanh Lạc một ngụm, máu kém chút phun ra ngoài. Bao quần áo này đường kính so Nam Nam còn muốn lớn hơn được không? May mà hắn có sức lực lấy ra, thực sự là đau cả đầu. Mụ mụ, chúng ta bây giờ thì đi dân tộc Mông Cổ sao? Hiện tại liền đi tìm Cát Ma Ma sao? Nam Nam xích lại gần bên tai nàng nhỏ giọng hỏi. Nghĩ lại nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Mụ mụ, ngươi phải thừa dịp lấy ba ba không có ở đây thời điểm đi. Ngươi không cùng ba ba nói à? Ngọc Thanh Lạc vội vàng một tay bịt miệng hắn, nhéo nhéo lông mày, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Vương phủ cửa sau có cỗ xe ngựa. Ngươi khục, ngươi đem ngươi cái bao quần áo kia lấy trước được trên xe ngựa đi. Nam Nam khó xử nhìn xem bên chân bao lớn, thế nhưng là cái này thật nặng, ai bảo ngươi mang nhiều đồ như vậy? Ngươi xuất ra một nửa liền không nặng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam càng thêm làm khó, hồi lâu mới y theo dáng dấp thở dài một hơi, lắc đầu, được rồi, ta vất vả một chút, khiêng ra đi thôi. Vừa nói, thật sự đem gánh nặng nắm chắc, thở hổn hển bắt đầu hướng mặt ngoài kéo. Ngọc Thanh Lạc hung hăng vỗ một cái trán mình, hắn động tĩnh lớn như vậy, đợi chút nữa đem toàn bộ vương phủ người đều cho đưa tới. Vật nhỏ này, thực sự là nàng khắc tinh. Ngọc Thanh Lạc kéo lấy gánh nặng, xách tại cổ tay mình bên trên, sau một khắc dưới chân bước chân đi theo lảo đảo một lần. Mẹ nó, thực sự là nặng chết người rồi. Nàng xấu hung ác trợn mắt nhìn một chút Nam Nam, vẫn là cố hết sức mang theo bọc quần áo đi thôi. Nam Nam cười tủm tỉm, quay đầu có từ trong ngăn tủ lay ra một cái hơi nhỏ hơn một chút gánh nặng. Cũng đi theo nàng đằng sau đi cửa sau phương hướng đi. Ngọc Thanh Lạc thực sự là muốn đem hắn ném tới trong đình viện trong ao sen tâm tư đều có. Thật vất vả làm lên xe ngựa. Lại trở lại Nam Nam viện tử lúc. Sắc trời đã sáng hẳn. Sáng sớm tiểu nha hoàn nhìn thấy Nam Nam dậy sớm như thế. Sững sờ một hồi lâu. Mới chịu khó bưng nước ấm tới để cho hắn lau mặt. Ngọc Thanh Lạc tiếp nhận khăn. Để cho cái kia tiểu nha hoàn đi ra. Nơi này ta làm cho. Người đi giúp người đi. Là Ngọc cô nương. Tiểu nha hoàn hướng về phía Nam Nam mím môi cười một tiếng. Liền quay người rời đi sân nhỏ. Ngọc Thanh Lạc ngoác gọi Nam Nam tới. Cái sau cười tủm tỉm ngửa mặt lên. Mụ mụ, người điểm nhẹ xoa a. Người biết ta da mịn thịt mềm. Phải cẩn thận che chở mới được. Ba, một lần, Ngọc Thanh Lạc trực tiếp đem khăn vỗ tới bàn tay hắn bên trên. Khẽ hừ một tiếng, ta trước kia là thế nào giáo dục ngươi? Việc của mình tự mình làm. Làm sao? Làm tiểu thế tử về sau liền bắt đầu phạm lười. Nam Nam bất mãn chu mỏ một cái. Lại tốt nhất là ngoan ngoãn bắt đầu thay đổi sắc mặt. Có thể cái kia mơ hồ không rõ thanh âm hay là từ khăn phía dưới từng đợt truyền tới. Mụ mụ, người đầy liền trách oan ta. Ta lúc đầu mọi thứ cũng là tự thân đi làm. Liền tắm rửa đều là mình một bên ca hát một bên tắm. Nhưng là ngươi đều không biết. Cái này trong vương phủ nha hoàn tỷ tỷ người đều đặc biệt tốt. Các nàng xem ta khả ái như vậy anh Tuấn. Đều muốn đoạt lấy sờ ta. Ta tâm địa thiện lương. Không đành lòng cự tuyệt nha. Ngọc Thanh Lạc thở dài. Yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thực sự không muốn nghe cái kia vô sỉ lại không muốn mặt lời nói. Đợi đến hắn đem mình thu thập xong, nàng mới quay người giúp hắn chỉnh sửa một chút tóc, thấp giọng bàn giao nói. Chờ một lúc, người liền giống như ngày thường, đi ra ngoài tìm Lan Thịnh, sau đó dùng đồ ăn sáng. Đợi đến Lan Thịnh đi bốn quốc giải thi đấu thời điểm, người liền tụt lại sau một bước, nói mình còn có sự tình. Tối nay lại đi, tiếp qua nửa canh giờ, mụ mụ liền cùng ngươi một khối đi ra ngoài. Đi dân tộc Mông Cổ, biết không? Nam Nam nhẹ gật đầu, trong lòng nhưng có chút xoắn xuýt. Hắn thế nào cảm giác, mụ mụ đây là tại mang theo hắn vụng trộm chạy trốn đâu? Không cho ba ba biết rõ thật tốt sao? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là ngẩng đầu hỏi. Mụ mụ, ba ba bên kia, Nam Nam lời còn chưa nói hết. Ngoài cửa đã vang lên Dạ Lan Thịnh thanh thúy âm thanh. Nam Nam! Người thức dậy sao? À, ta thức dậy. Nam Nam đến miệng lời nói toàn bộ nghẹn trở về. Nhìn thấy mụ mụ đi ra cửa. Hắn cũng đành phải đuổi sát theo đi. Tiêu ma ma ngược lại có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Nam Nam sớm như vậy an vị tại trong khách sảnh. Dùng bữa. Thường ngày lần kia không phải đợi đến Dạ Lan Thịnh đi gọi hắn nửa giờ mới bỏ được thức dậy. Hơn nữa để cho nàng kỳ quái là. Tiểu gia hỏa hôm nay dùng bữa cũng lộ ra 10 điểm yên tĩnh. Tiêu ma ma kinh ngạc, nhưng cũng 10 điểm ưa thích Nam Nam dạng này trạng thái. Tiểu thế tử trưởng thành, lễ nghi quy phạm đều có chỗ đề cao. Đây là chuyện tốt à. Ăn cơm xong, Ngọc Thanh Lạc ngước mắt, không để lại dấu vết nhìn Nam Nam một chút. Cái sau hiểu ý gật gật đầu. Dạ Lan Thịnh quả nhiên rất nhanh liền muốn ra cửa. Chỉ là đi đến tu vương phủ cửa chính lúc, Nam Nam chợt có chút khó khăn nhìn xem hắn, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.